Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 270, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã nhìn Phương Hoa đột nhiên rơi nước mắt, có chút ngạc nhiên, vội vàng đặt túi xuống đất, bước tới đỡ cánh tay bà. "Mẹ, sao vậy à?" Khương Chi Chi thấy tình hình như vậy, tạm thời không thể đi tìm Kim Hoài Anh nữa, cũng nhanh chóng bước tới đỡ Phương Hoa ở phía bên kia. "Mẹ, mình vào nhà trước rồi nói chuyện, đừng kích động, vào nhà ngồi xuống." Khương Chi Chi rót một cốc nước nóng đưa cho Phương Hoa, rồi đơn giản kể lại những chuyện gần đây, bao gồm cả việc hôm nay Chu Thừa Chí quay về. Chu Tây Giã nhíu mày, im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Hoa lúc này đã lau khô nước mắt. "Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn ly hôn, con có thể nói chuyện với bố, nhưng mẹ đã suy nghĩ kỹ chưa?" Phương Hoa kiên quyết gật đầu. "Ly hôn, Chu Tây Giã cũng không khuyên can. Con sẽ đi nói với bố về chuyện này. Nhưng bây giờ, sức khỏe của mẹ quan trọng nhất. Con gọi xe đến, chúng ta cùng đi khám bác sĩ." Phương Hoa không phản đối quyết định của con trai. Sau khi Chu Tây Giã gọi điện xong, bà lại dặn dò thêm một lần nữa. "Tây Giã, chuyện mẹ bị bệnh, con đừng nói với bố. Nếu không, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý ly hôn." Chu Tây Giã tôn trọng lựa chọn của mẹ. "Được, con sẽ không nói, nhưng dù vậy, bố cũng chưa chắc đã đồng ý ly hôn đâu." Hạt rẻ rang Đường Anh hiểu rất rõ bố mình là kiểu người như thế nào. Khương Chi Chi hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Chu Tây Giã. Thông thường, ở độ tuổi này, khi cha mẹ ly hôn, con cái đều sẽ khuyên can. Dù sao cũng đã cùng nhau đi qua nửa đời người, giờ đã già rồi, lúc cần có người bầu bạn nhất mà ly hôn thì cũng chẳng tốt cho ai. Tất nhiên, trong cuộc hôn nhân này, người hưởng lợi nhiều nhất chính là Chu Thừa Chí. Ba người họ cùng đi đến chỗ ở của Kim Hoài Anh. Căn phòng vốn không lớn, giờ có thêm ba người cùng vào, ngay lập tức trở nên chật chội. Kim Hoài Anh bảo Phương Hoa ngồi xuống, quan sát bà một lúc rồi cau mày. "Có phải cô thấy không khỏe đã lâu rồi không?" Phương Hoa thành thật gật đầu. "Đúng là cũng đã một thời gian rồi. Tôi nghĩ chắc chỉ do tuổi tác, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt bình thường." Kim Hoài Anh không nói gì thêm, ra hiệu cho bà đặt tay lên gối khám bệnh. Một lúc sau, ông mới lên tiếng. "Tình trạng của bà hơi phức tạp, nếu phẫu thuật thì rủi ro khá lớn, nhưng nếu bà chịu khó điều dưỡng, không làm việc nặng, giữ tâm trạng ổn định, thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng." Khương Chi Chi lập tức sáng mắt, vui mừng nhìn Kim Hoài Anh. "Thầy, vậy có nghĩa là mẹ con không cần phẫu thuật, chỉ cần uống thuốc theo hướng dẫn là được à?" Kim Hoài Anh ngẩng đầu liếc nhìn Khương Chi Chi. "Có thể hiểu như vậy." Khương Chi Chi vui mừng, ôm lấy vai Phương Hoa. "Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Không có gì nghiêm trọng đâu. Mẹ chắc chắn có thể sống đến 100 tuổi. Phương Hoa không nhịn được bật cười. "Sống lâu vậy thì thành bà lão yêu quái mất." Kim Hoài Anh lại quan sát gương mặt Phương Hoa cẩn thận, sau đó nói, "Được rồi, tôi kê đơn thuốc, hai mẹ con ra ngoài một lát. Tôi cần hướng dẫn cho Chi Chi cách sắc thuốc và phối hợp dược liệu." Phương Hoa và Chu Tây Giã đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Đứng trong sân, nhỏ giọng hỏi con trai. "Tây Giã, con nói xem, vừa rồi bác sĩ Kim có lừa mẹ không? Giữ Chi Chi lại, có phải là để nói với nó rằng bệnh của mẹ nghiêm trọng lắm không?" Chu Tây Giã trấn an. "Không đâu. Bác sĩ Kim không phải kiểu người như vậy. Mẹ còn nhớ trước đây có một người tên là Kim Nhất Đao không? Du học nước ngoài về, cuối cùng kết hôn với học trò của mình đấy." Phương Hoa liên tục gật đầu. "Nhớ chứ, hồi đó báo chí còn đưa tin." Nói đến đây, bà bỗng nhiên mở to mắt ngạc nhiên. "Con nói bác sĩ Kim vừa nãy, Không lẽ chính là thầy giáo của Chi Chi? Chu Tây Giã gật đầu. Chính là ông ấy. Vì vậy, mẹ có thể tin lời ông ấy. Ông ấy chưa bao giờ lừa ai cả. Có thể chữa được thì sẽ chữa. Không chữa được thì cũng nói rõ lý do. Phương Hoa bỗng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá rồi. Không ngờ lại là ông ấy. Thảo nào lại giỏi đến vậy. Chưa từng gặp Tiểu Xuyên mà cũng có thể kê đơn thuốc chính xác. Vài thang thuốc đông y được xác lên. Bệnh tình dần thuyên giảm. Trong phòng, Kim Hoài Anh đọc tên các vị thuốc đông y để Khương Chi Chi ghi lại. Đồng thời cũng giải thích thêm công dụng của một số vị thuốc hiếm gặp. Đợi Khương Chi Chi viết xong, ông chậm rãi nói, tình trạng của mẹ chồng con sau này có thể vẫn phải phẫu thuật. Nhưng bác sĩ có thể thực hiện ca phẫu thuật này thực sự rất ít. Hơn nữa, thiết bị trong nước lạc hậu, rủi ro phẫu thuật rất lớn. Khương Chi Chi nhíu mày. Vậy, bác sĩ nào có thể làm à, nếu đã có người làm được? Sao chúng ta không thử? Kim Hoài Anh im lặng một lúc rồi nói. Chờ thêm một thời gian nữa. Hiện tại sức khỏe của mẹ con quá yếu. Không thích hợp để làm một ca phẫu thuật lớn như vậy. Tình trạng bây giờ, nếu cố làm, có thể bà ấy sẽ không qua khỏi bàn mổ. Khương Chi Chi sững sờ. Chẳng phải chỉ là vấn đề tim sao? Còn vấn đề gì khác nữa? Trước giờ mẹ con vẫn luôn rất khỏe mà. Kim Hoài Anh khoát tay. Bà ấy từng sinh mấy đứa con rồi đúng không? Còn có lần mang thai nhưng không giữ được. Đó là vì cơ thể vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Không đủ sức nuôi thai. Sau khi sinh con, bà ấy cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ. Bề ngoài trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng thực chất cơ thể đã suy yếu từ lâu rồi. Con không nhận ra sao? Khương Chi Chi nhỏ giọng đáp. Con chỉ nhận ra tim mẹ không tốt. Cơ thể hơi yếu. Con cứ nghĩ là do dạo này mẹ mệt mỏi quá thôi. Kim Hoài Anh không trách cô. Con phát hiện nhanh như vậy cũng đã rất giỏi rồi. Khi nào về, con hãy quan sát kỹ sắc mặt mẹ chồng mình. Con sẽ thấy bà ấy chỉ là mạnh mẽ bên ngoài, nhưng thực chất đã suy nhược từ lâu. Ngay cả việc bồi bổ cũng phải từ từ. Không thể vội vàng, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do sinh nở khiến cơ thể suy kiệt. Nghe vậy, Khương Chi Chi cảm thấy rất xót xa. Phương Hoa sinh nhiều con như vậy, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một người. Còn bản thân thì bị tổn hại đến mức này. Trong lòng cô vẫn còn thắc mắc. Nhưng, rất nhiều phụ nữ cũng sinh nhiều con mà vẫn khỏe mạnh. Có người còn vừa sinh xong đã đi làm việc ngay. Không ở cữ ngày nào. Kim Hoài Anh gõ ngón tay xuống bàn. Mỗi người một số phận. Có người trời sinh thể chất tốt. Có người lại hoàn toàn không phù hợp để sinh con. Nói rồi, ông liếc nhìn Khương Chi Chi. Con hiện tại cũng không thích hợp để sinh con. Nên nhất định phải chú ý tránh thai. Khương Chi Chi đỏ mặt. Thầy ơi, con nhớ mà. Thế còn mẹ chồng con thì sao? Cứ uống thuốc theo đơn thầy kê. Đừng coi bà ấy là bệnh nhân mà tùy tiện bồi bổ. Cứ ăn uống bình thường, nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, Khương Chi Chi đứng dậy, cúi người cảm ơn Kim Hoài Anh. Thầy Kim, thật sự cảm ơn thầy rất nhiều. Con nhất định sẽ học tập chăm chỉ, không làm thầy mất mặt. Kim Hoài Anh hiếm khi nở nụ cười, khoát tay, được rồi, mau về đi, dạo này tiến độ học thuộc hơi chậm, dù là Tết cũng không được lơ là học tập. Khương Chi Chi tinh nghịch cười, thầy yên tâm, con chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, theo kịp tiến độ, vừa vui vẻ bước ra khỏi phòng, cô vừa khoác tay Phương Hoa trong sân, mẹ, đi thôi, chúng ta đi lấy thuốc. Con vừa học được một cách mới từ thầy. Lát nữa về con thử cho mẹ nhé. Thấy Khương Chi Chi vẫn vô tư cười nói như vậy. Phương Hoa cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng. Mỉm cười. Được. Về thử xem sao. Cách chương.